Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nói đến hắn không có bạn gái thì lộ ra biểu tình vui sướng. Lại nhắc hắn tới ánh mắt cao ngạo, làm ra vẻ ưu sâu bất an, khắp nơi đều lộ ra nàng có ý tứ với hắn. Mắt thấy món thịt béo đã đến tay, nàng lại thêm cố gắng mà phóng điện, chính mình lộ ra vẻ mềm mại đáng yêu. Hai người trò chuyện đến thật là vui vẻ, hiện tại đúng là cơ hội, nàng mềm giọng nói. Có thể không đem tay trang cởi ra, ta sẽ cầm dặn. Rồi sẽ tự mình đem đến nhà của Tử tiên sinh có được hay không? Mỹ nữ muốn đến nhà hắn. Đây chính là ám chỉ thực là rõ ràng. Nam tử nghe xong đương nhiên là vui vẻ đồng ý. Vậy thì thật là phiền ngươi rồi. Hai người tiếp tục nói chuyện. Cuối cùng là cầm lấy áo khoác Tây Trang. Đồng thời cùng với hắn trao đổi danh thiếp. Liền miệng cớ mà cáo từ. Tây Trang tới tay thật là tốt. Nàng trong lòng mừng thầm. Lúc đi còn ngoái đầu nhìn lại cười. Ý đồ mong muốn gặp lại đối phương. Sau đó cầm tay Trang tao nhã rời đi, nhập vào trong đám người. Sau khi xác định đối phương đã rời đi, thì nàng không khỏi đắc ý, không thể tin được sự tình thuận lợi như vậy. Tất cả đi theo đúng kế hoạch của nàng. Việc này không nên chậm trễ, nàng cầm lấy tay Trang mà rời đi. Khi nàng còn đưa đi đến cổng lớn, lại đột nhiên bị một đôi cánh tay ôm chặt chiếc eo nhỏ, làm cho nàng ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có. Nàng kinh ngạc nghĩ rằng là ai dám to gan ăn đậu hũ của nàng. Sau khi nhìn thấy đối phương thì nàng kinh ngạc mà dương miệng. Jason, người làm sao lại ở trong này? Nàng thật là kinh ngạc khi nhìn thấy Jason. Vậy tại sao người lại ở đây? Ta là khách được mời nha. Có phải hay không? Thật là kỳ quái mà. Ta như thế nào cũng không thấy tên người ở trong danh sách mời chứ. Nghe thế vậy thì nàng sửng sốt. Nghe qua yến hội này giống như là ngươi làm vậy. Đúng vậy nha. Nàng nghe xong rất là ngoài ý muốn. Lấy tư cách phóng viên đến phỏng vấn hội viên, cự nhiên là Jason tổ chức. Jason là một đôi mắt nhiệt tình như hỏa, nhìn chằm chằm nàng một thân sườn xám, vòng tay nơi thắt lưng của nàng như là thể kết hợp cuồng độ. Ta thật sự không biết người mặc sườn xám lại đẹp như vậy đó. Đồng phương dung hợp với sườn xám làm cho đường cong của nàng biểu lộ không sót, lại tác nhã như vậy, có đồng phương mỹ nhân gợi cảm lại còn chứa đựng hàm xúc. Làm cầm nóng vội, nếu như bị Từ Thiên Thiên mà nhìn thấy thì nguy rồi. Nàng mới với cùng với anh ta nói chuyện không lâu, lúc này lại còn người khác ôn ấp, sẽ làm phá hư kế hoạch của nàng. Mà buông ra, trước mặt mọi người đừng ôn ấp, sẽ bị người nhìn thấy đó. Là người sợ bị Tử tiên sinh nhìn thấy sao? Nàng dừng rốt trừng mắt mà nhìn hắn. Người đã thấy được sao? Đã thấy được. Jason lộ ra bướng bỉnh một nụ cười xấu xa. Nghe thế vậy thì nàng đỏ bừng cả mặt. Người đã nhìn xem được bao lâu rồi? Làm cho ta thấy được, kỳ thật là không lâu. Ta chỉ thấy được người cầm rượu hồng cố ý đi đến bên cạnh hắn, rồi sau đó cố ý đổ lên người hắn thôi. Như vậy là toàn bộ đều thấy được. Hơn nữa nàng còn dám can đoan, Jason tuyệt đối là nhìn từ đầu đến cuối. Hắn ở bên môi ý cười thực là rõ ràng là đang giễu cợt nàng làm hồ ly. Bởi vì nàng ở trước mặt hắn, luôn luôn đứng đắn là nữ thần không thể xâm phạm, sẽ không háo sắc mà đi câu dẫn nam nhân. Thực là đáng giận mà. Cái bộ dáng của nàng dụ dỗ câu dẫn nam nhân, không phải đều là bị nhìn hắn không bỏ sót hay sao? Người dám nhìn lén ta? Thật là oang uổng nha. Người cho mắt như vậy, ta nghĩ không xem là không được đó. Nếu người đến yến thượng, như thế nào lại không nói cho ta biết chứ? Nàng chỉ vào bộ ngực rắn chắc của hắn. Nếu sớm biết hắn ở đây, nàng sẽ không diễn một màn mất mặt cho hắn xem như vậy. Nàng trừng mắt hắn thật là thống hận hắn, nhưng đồng thời không thể không thừa nhận rằng nàng thương hắn chính là điểm này. Nàng đang muốn hào hào chất vấn hắn vì sao lại xuất hiện ở đây, nhưng vừa đúng lúc nhìn thấy Từ tiên sinh đang hướng tới bọn họ đi tới. À nha, thật là nguy rồi. Nàng hô nhỏ, lập tức trốn vào trong lòng hắn, muốn từ bóng dáng cao lớn của hắn mà ngăn trở tầm mắt của đối phương. Jason thấy vậy thì cảm thán nói, khó nhìn thấy người chủ động tích cực với ta như vậy, thật làm cho ta tâm hoa nộ phóng đó. Đúng là làm trò, là ta sợ bị Từ tiên sinh nhìn thấy thôi. Nếu nàng bị Từ tiên sinh phát hiện đang cùng với một nam nhân khác ôm thắt lưng, thì kế hoạch kia của nàng chẳng phải là cuối 3 năm thiêu đốt 1 giờ hay sao? Không muốn cho hắn nhìn thấy sao? Rất là đơn giản. Hắn đem nàng đến một góc, vừa vặn có bình phong ngăn trở, là nơi có thể hào hào trốn. Sau khi hắn đem nàng đưa đến đó, liền nhiệt tình hôn nàng, thưởng thức hương vị ngọt ngào từ môi của nàng. Nàng có thể cự tuyệt hắn theo đuổi, cự tuyệt hắn làm bạn trai của chính mình, nhưng chính là không thể cự tuyệt nam nhân này hôn. Hắn hôn như là gió xuân thổi qua mặt, hắn vuốt ve giống như là có điện, làm nhiệt tình trong lòng của nàng dễ dàng bị khơi dậy. Bàn tay của hắn cách vật liệu may mặc, hứng thú vớt ve đường cong của nàng. Tổng thể nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net